Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Higanbana, Jesuga nghe được bác sĩ nói Trinh Lăng hồi lâu, như là lại lần nữa xác định giống nhau hỏi. Là đại yêu Higanbana, bác sĩ gật gật đầu sau đó sờ sờ chính mình thưa thớt râu, thở dài. Tuy nói biết đại yêu Higanbana khả năng biết màu xanh lơ Higanbana rơi xuống. Nhưng là chúng ta lại liền Higanbana ở nơi nào cũng không biết a, huống chi yêu vật vốn là cùng nhân loại lẫn nhau đối địch, liền tính tìm được Higanbana sợ là cũng vô pháp từ nàng trong miệng được đến cái gì. Cho nên nói như vậy tin tức này biết cùng không biết cũng không có gì khác nhau. Người cùng yêu chi gian vốn là như nước với lửa, huống chi muốn tự yêu nơi đó được đến một ít đồ vật đâu. Jeluga mày nhíu lại, hắn vốn tưởng rằng sẽ được đến một ít tin tức tốt. Chỉ là xem ra cái này hy vọng quá mức với xa vời, làm hắn không thể không suy xét nổi lên mặt khác lựa chọn khả năng tính. Đem bác sĩ chào tốt dược đề ở trong tay, Jesuga chiều bác sĩ thật sâu mà cúc một cung, nói. Cảm ơn bác sĩ, ta đây trước rời đi. Jesuga ở đi hướng bác sĩ sân lấy dược trong khoảng thời gian này, Muzan cùng chính mình huynh trưởng Ubuyashiki Sorano chi gian không khí cũng là rất là dương cung bạt kiếm. Bị chính mình huynh trưởng hỏi. Người cô độc sao, Mugan buông xuống trong tay chén trà kinh ngạc nhìn chính mình huynh trưởng Ubuyashiki Sorano. Có ý tứ gì, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mugan ngữ khí đã biến có chút không hảo, Ubuyashiki Sorano vẫn luôn mỉm cười mặt bị đánh vỡ bình tĩnh, một đôi trong suốt mắt đen nhìn Mugan, nói. Ngươi từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, phụ thân mẫu thân rất ít làm ngươi ra cửa, ngươi không có gì bằng hữu. Cho nên ta suy nghĩ ngươi có thể hay không có điểm cô độc, có nghĩ đi ra ngoài nhìn xem giao cái bằng hữu. Musa không muốn nghe những lời này, này với hắn mà nói bất quá là đến trễ hảo ý. Ở hắn khát vọng bên ngoài giờ quốc tế hắn bị giam cầm tại đây một phương nho nhỏ sân, có thể hoạt động địa phương chỉ giới hạn trong Ubuyashiki trạch, chờ hắn hơi chút có chút lớn lại bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp cùng người ở chung. Hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ đối ngoại giới thế giới khát vọng khi rồi lại nói cho hắn ngươi có thể đi ra ngoài. Có ý tứ gì, ở nói giỡn sao, Mù Văn không cảm thấy thú vị cùng chờ mong, chỉ có bị mạo phạm cùng bị nhục nhã phẫn nộ. Không cần phải nói, ta không có hứng thú, Mù Văn không hề nhìn bàn cờ ngược lại xoay người nhìn ngoài phòng một mảnh xanh biếc, thần sắc lãnh đạm. Ubuyashiki Sorano cười khổ, biết hiện tại Mù Văn đã sinh khí. Chỉ là mặc dù là Mugan sinh khí hắn cũng muốn tiếp tục nói tiếp. Mugan, phụ thân mẫu thân hy vọng ngươi có thể cưới một vị thê tử. Ubuyashiki Sorano cứ như vậy đem hôm nay đi vào Mugan sân mục đích nói ra, nhẹ nhàng bâng quơ giống như không phải tại đàm luận Mugan chung thân đại sự mà là đang nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cứ như vậy nói xong, Ubuyashiki Sorano lại như là ở cường điệu cái gì giống nhau nói. Một vị rất là hiền thục mỹ lệ nữ tử, Mugan, ngươi sẽ vừa lòng. Mugan cũng không vừa lòng, bị tin tức này tạp một đầu ngốc hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn chính mình huynh trưởng, lời nói phẫn nộ cự tuyệt. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì thê tử, ta sẽ không cưới. Ubuyashiki Sorano đặt ở trên đầu gối tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bởi vì phẫn nộ trên mặt đã bắt đầu ẩn ẩn nổ lên gân xanh Mugan. Tận lực dùng một loại kiên nhẫn chấn an thanh âm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mugan, người đã 18 tuổi, bình thường con em quý tộc sớm đã ở cái này tuổi cưới vợ sinh con. Ngươi bởi vì sinh bệnh đã kéo dài thật lâu, hiện tại lại kéo xuống đi chỉ biết thành chê cười. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mugan cười lạnh, ta nghe không được bọn họ nói cái gì, ta cũng chưa bao giờ có gặp qua bọn họ. Là phụ thân mẫu thân cảm thấy mất mặt đi. Ubuyashiki Sorano không nghĩ tới Mugan sẽ nói như vậy, khiếp sợ mà phản bác. Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy? Phụ thân mẫu thân chỉ là hy vọng ngươi có thể lưu lại chính mình huyết mạch. Sau đó đâu, có ích lợi gì, ta còn là sẽ chết. Mugan nói, ta như vậy thân thể, như thế nào lưu lại huyết mạch? Như vậy tàn phá thân thể, chính hắn đều cảm thấy chính mình giống cái phế vật. Huống chi những cái đó gả tiến vào nữ nhân. Ta không nghĩ cưới một cái ta chính mình thấy đều không có gặp qua nữ nhân. Mugan hoàn toàn không có cưới một vị thê tử ý tưởng. Tưởng tượng đến chính mình muốn cùng một cái hoàn toàn không quen biết cũng không hiểu biết nữ nhân cùng chung chăn gối hắn liền ghê tởm tưởng phun. càng quan trọng là, hắn cảm thấy chính mình sẽ bởi vì chán ghét nữ nhân kia mà Shinobu không được thân thủ bóp chết nàng. Hắn rõ ràng biết chính mình sẽ làm như vậy. Uburashiki Sorano tự nhiên biết Muzan ý tưởng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể thay đổi, nhưng là hắn càng biết chính mình cha mẹ kia cố chấp tính cách, đã quyết định sự tình tuyệt không sẽ dễ dàng thay đổi. Uburashiki Sorano bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Muzan, không có cách nào, phụ thân mẫu thân sẽ không đồng ý, bọn họ đã quyết định hảo ngươi thê tử người được chọn, là mẫu thân nhà mẹ đẻ một vị cô nương. Tính cách thực hảo, diện mạo cũng không tồi, phụ thân mẫu thân đã gặp qua, bọn họ thực vừa lòng. Muzan càng vì phẫn nộ, từ tatami thượng đứng lên, thân thể bởi vì lâu dài cương mùi mà có chút không xong, lung lay mà ném đi toàn bộ bàn cờ, nhưng là Muzan cũng không để ý, nhìn xuống Uburashiki Sorano mặt, nói. Ta sẽ không cưới, bọn họ vừa lòng khiến cho bọn họ đi cưới đi. Uburashiki Sorano minh bạch Muzan tính cách, biết rõ chính mình khuyên không được Muzan, chỉ là lại không nghĩ rằng Muzan sẽ bởi vậy phát như vậy đại lửa giận. Hắn tính cách thực hảo, cũng không sẽ bởi vì chính mình đệ đệ như vậy thất lễ mà bất kính huynh trưởng động tác sinh khí, trong lòng còn vì Muzan cảm thấy lo lắng cùng khổ sở. Hắn nhớ tới chính mình ngày đó biết Muzan bởi vì lời đồn đãi mà muốn giết chết rất nhiều hạ nhân nhưng là lại bị bên người người hầu khuyên lại sự tình. Hắn biết cái kia người hầu kêu Jesu nha, là cái xinh đẹp nam hài tử, tính cách cũng thực hảo, rốt cuộc có thể Shinobu chịu Muzan tính cách người thật sự không nhiều lắm. Zeruga thực phụ trách, kiên nhẫn mà chiếu cố Muzan, hắn thực vui vẻ Muzan bên người có như vậy một cái nói chuyện được người. Tuy rằng thân phận địa vị kém rất lớn, nhưng là này đối Uburashiki Sorano tới nói cũng không phải cái gì đáng giá để ý sự tình. Chỉ là ngày đó lời đồn đãi làm hắn không thể không nhiều một cái tâm nhãn, hắn nghĩ tự mình có lẽ là suy nghĩ nhiều, nhưng là nghĩ đến quan sát tỉ mỉ hắn lại thoáng có chút phát hiện Muzan không thích hợp. Hắn đối cái kia người hầu quá mức để ý, thậm chí không tự giác quan sát đến Jesuga nhất cử nhất động, Muzan cho rằng chính mình động tác rất nhỏ. Nhưng là ở Uburashiki Sorano trong mắt lại tiên minh có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uburashiki Sorano cảm thấy này không quá thích hợp. Này không phải đối một cái bằng hữu hẳn là có thái độ. Bởi vì thật sự quá mức để ý một ít. Tựa như hắn tuy rằng cùng Abe Seimei là bạn tốt. Có thể cùng Abe Seimei chuyện trò vui vẻ có thể thoải mái chè chén. Nhưng là tuyệt không sẽ để ý ABC mây nhất cử nhất động thậm chí vì hắn lần lượt phá lệ. Vì thế Uburashiki Sorano lớn mật suy đoán một phen. Muzan, ngươi có phải hay không thích? Jesuga, Uburashiki Sorano nhìn Muzan, thử thăm dò hỏi. Muzan nguyên bản phẫn nộ sắc mặt hơi đổi. Hắn theo bản năng phản bác chính mình huynh trưởng nói. Nói. Ngươi nói bậy gì đó? Hắn chẳng qua là cái hạ nhân mà thôi. Chỉ là miệng thượng nói như vậy, trong lòng lại giống như có cái gì bị chạm được giống nhau, làm Muzan sắc mặt trở nên càng kém cỏi. Hắn chẳng qua là cái hạ nhân mà thôi. Muzan nói như vậy, từng câu từng chữ, như là ở phủ định Uburashiki Sorano nói, cũng như là ở nói cho chính mình, cường điệu cái gì giống nhau. Lời tuy như thế, chỉ là Uburashiki Sorano lại là không quá tin. Nhưng là Muzan đã không còn có chính mình huynh trường ở chung đi xuống kiên nhẫn, nói xong lời nói liền bước chân đi tới hàng rào cạnh cửa kéo ra kéo môn, quay đầu lại nói. Huynh trường, ngươi nên rời đi. Sau đó Muzan quay đầu lại, đã lấy dược trở về Jesuga đang đứng ở cửa chiều Muzan mỉm cười. Đại nhân, ta đã đem dược thu hồi tới. Muzan lôi kéo hàng rào môn tay hơi hơi căng thẳng, cương mặt đối Jesuga nói. Ngươi nghe được. Jesuga trên mặt thích hợp mà lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói. Ân, nghe được cái gì, đại nhân, cách chương.